Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Người ngốc nhiều tiền. Lầu 2 nhã gian, em rể ngươi ngốc a. Đổi phòng, liền đã 100 lạng vàng đi ra. Cái này nếu để cho tiểu muội biết, còn không phải theo ngươi liều mạng a. Niệm Thiên Ca uống vào hoa tửu nói ra. Nói nhảm, ngươi muốn là không có tiền, không cần nói ngồi ở chỗ này uống rượu, cũng là liền cái cửa này, ngươi đều vào không được. Viêm Bắc tức giận nói, vừa mới cái kia lão mụ không phải nói không cần tiền sao? Niệm Thiên Ca hỏi, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Người ta chỉ nói là lấy chơi, ngươi nếu là thật không có tiền, trông thấy phía dưới những cái kia đả thủ sao? Vừa mới thì xông lên đưa ngươi cho loạn côn đánh ra. Viêm Bắc nói, em rể vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Khách quen, Niệm Thiên Ca cảm thán nói, uống rượu của ngươi đi. Viêm Bắc nói, vị trí này thật rất tốt, ngồi ở chỗ này có thể rõ ràng trông thấy phía dưới cảnh sắc. Lão ngụ làm việc tốc độ vẫn là rất nhanh, rất nhanh liền tìm đến một vị gầy cùng cột điện một dạng nam nhân. So Viêm Bắc tiền thân còn muốn không chịu nổi, dường như chỉ cần a một hơi đều có thể đem thổi ngã, thật là quá yếu. Lão ngụ mang theo cột điện một dạng nam nhân, còn có Tiểu Hồng, Tiểu Lan lên phía dưới cái bàn, trước giới thiệu một phen. Cột điện một dạng nam nhân gọi Nhị Lăng Tử, là khách quen của nơi này, tại chỗ cơ hồ đều biết hắn. Sau đó lão mụ tại chỗ cho hắn ăn 3 viên hổ tiên tráng lực đan. 3 phút đồng hồ sau đó, Nhị Lăng Tử hồng quang đầy mặt đi xuống đài cao, mang trên mặt giống như thần đắc ý. Các vị đại gia, Nhị Lăng Tử biểu hiện tất cả mọi người nhìn thấy a. Coi như hắn là một cái phế vật, chỉ cần ăn hổ tiên tráng lực đan cũng có thể xoay người làm đại gia, chớ nói chi là các ngươi. Mà lại cái này hổ tiên tráng lực đan không có một chút tác dụng phụ, mỗi ngày có thể liên tục phục dụng 3 viên, nhiều vô dụng, hiệu quả cường đại, tuyệt đối là lương tâm phối trí. Lão ngụ giới thiệu nói, lão mụ ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, ta đã đợi không kịp. Loại này hổ tiên tráng lực đan nơi nào bán, ngươi thì nói nhanh lên đi. Đúng vậy à lão mụ, như loại này thần vật, liền Nhị Lăng Tử phế vật như vậy đều có thể xoay người. Cái này nếu để cho ta ăn vào, còn không phải thượng thiên a. Tiền không là vấn đề, nhanh đem đồ vật lấy ra. Ngoặc kép, chung quanh khách hàng nguyên một đám lửa nóng kêu lên, tất cả mọi người không nên gấp, phía dưới cho mời chúng ta bắc ra đăng tràng. Lão ngụ nói, đi thôi, chúng ta đi xuống. Viêm Bắc bắt chuyện một câu, mang theo Niệm Thiên Ca từ lầu 2 xuống tới, leo lên đài cao. Viêm Bắc cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 3 viên hổ tiên tráng lực đan, tại trước mặt bọn hắn ý chào một cái. Hổ tiên tráng lực đan hiệu quả, mọi người đã nhìn thấy, đây là gia sư trải qua 20 năm lương tâm kiệt tác. Hiệu quả cường đại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại sử dụng tài liệu, toàn bộ đều là cực phẩm, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Ta biết mọi người hiện tại rất muốn, ta cũng không nhiều lời. Mỗi một viên hổ tiên tráng lực đan giá bán vì 1.000 lượng hoàng kim, cơ hội có hạn, chỉ hạn tối nay. Viêm Bắc nói, cho ta đến 3 viên, ta muốn 10 khỏa, ta muốn 100 viên. Ngoặc kép, Viêm Bắc tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới những người này nguyên một đám không nhịn được kêu lên. 1.000 lượng hoàng kim tại trong mắt người bình thường, khả năng cả một đời đều sẽ không nhìn thấy qua, nhưng nơi này là Vạn Hoa Lâu, có thể tới nơi này tiêu phí người đều là trong hoàng thành thân gia giàu có người. 1.000 lượng hoàng kim một khỏa, dưới cái nhìn của bọn họ thật không quý, quan trọng hiệu quả còn cường đại như vậy. Chỉ thấy Viêm Bắc trong tay đan dược ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thật nhanh giảm bớt, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Bên ngoài những cái kia nhận được tin tức công tử nhà giàu. Cũng thêm vào tranh mua trong đại quân. 10.000 viên hổ tiên tráng lực đan. Toàn bộ bán hết, trừ rơi nhị lăng tử phục dụng 3 viên hổ tiên tráng lực đan. Còn lại hổ tiên tráng lực đan toàn bộ bán xong. Viêm Bắc hết thảy đạt được 10 triệu lượng hoàng kim. Đây là đòi hỏi của các ngươi thù lao. Viêm Bắc nói, lấy ra hai tờ 102 phần ngạch kim phiếu, đưa cho lão ngụ, sau đó lại lấy ra hai tấm 50 lượng số lượng kim phiếu. Phân biệt đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Lan, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Niệm Thiên Ca hướng về bên ngoài đi đến. Lão ngụ, hai người kia trên thân, đủ có tới 1.000 vạn hai hoàng kim. Thậm chí còn có không gian chữ vật thần khí. Cứ như vậy để bọn hắn hai người đi rồi sao? Tiểu Hồng trong mắt tinh quang lóe lên nói. Hừ, bán nhiều như vậy tiền. Chỉ cho chúng ta chỉ là 300 lượng hoàng kim. Còn muốn từ nơi này rời đi. Coi ta Vạn Hoa Lâu là từ thiện trang sở. Lão ngụ cười lạnh một tiếng. Đi, để Hắc Bạch song sát mang theo thiên trì 12 quái hiệp xuất thủ. Đem hai cái này thằng nhãi con giải quyết. Đem tiền trên người bọn họ cùng không gian chữ vật thần khí đoạt lại. Lão ngụ phân phó nói. Là lão ngụ. Tiểu Hồng kích động nói. Vạn Hoa Lâu bên ngoài. Viêm Bắc mang theo Niệm Thiên Ca nhanh chóng hành tẩu. Em rể, ngươi đi cũng quá nhanh đi. Liền không thể chờ ta một chút. Niệm Thiên Ca nói. Ngươi biết cái gì? Trên người chúng ta hiện tại có lớn như vậy một khoản tài phú. Muốn là đi chậm, Vạn Hoa Lâu người sẽ để cho chúng ta rời đi. Viêm Bắc nói, sợ cái gì? Có ta ở đây, bọn họ chẳng lẽ lại có thể lật ra sóng gió hay sao? Niệm Thiên Ca tràn đầy tự tin nói, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a, lại dám tại chúng ta Hắc Bạch song sát trước mặt, nói mạnh miệng như vậy. Người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Theo sát lấy, chung quanh truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắc Bạch song sát mang theo thiên trì 12 quái hiệp. Một hàng 14 người ngăn cản tại Viêm Bắc cùng Niệm Thiên Ca hai người phía trước. Đều gọi ngươi đi nhanh một chút. Ngươi ngược lại tốt, lầm bà lầm bầm. Cái này tốt, bị bọn họ đuổi theo a. Viêm Bắc bất đắc dĩ nhún nhún vai, một đám tôm tép nhãi nhép, ta còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Niệm Thiên Ca tự tin nói, giao ra 10 triệu lượng hoàng kim, còn có món kia không gian chữ vật thần khí, cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Hắc Sát lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện công phu, Hắc Bạch song sát hai người đem lục phẩm thần cơ cảnh khí thế phóng ra. Hướng về Viêm Bắc cùng Niệm Thiên Ca hai người trấn áp tới. Thiên trì 12 quái hiệp cũng giống như vậy. Đem ngũ phẩm động huyền cảnh khí thế phóng xuất ra. Cùng nhau trấn áp tới. Thiên Ca cấp tốc giải quyết bọn họ. Chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Viêm Bắc phân phó nói. Em rể ngươi thì nhìn kỹ. Giải quyết đám phế vật này, ta chỉ cần một chiêu. Niệm Thiên Ca tự tin nói, làm can, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám như thế nói lớn không ngượng. Đã các ngươi hai người không biết điều, ta liền thành toàn ngươi. Động thủ, Hắc Sát hạ lệnh, một đám 14 người, thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện bay lượn tới, kinh khủng vũ kỹ thi triển đi ra. Hướng về Viêm Bắc cùng Niệm Thiên Ca hai người đánh giết tới. Đại cầm thiên quyền, Niệm Thiên Ca lạnh hừ một tiếng. Kinh khủng vũ kỹ thi triển đi ra. Màu xanh ra trời ánh quyền. Oanh sát tại Hắc Bạch song sát cùng thiên trì 12 quái hiệp trên thân. Vừa đối mặt ở giữa, thì đem bọn hắn 14 người chém giết. Lấy cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, nghiền ép bọn họ. Thật quá đơn giản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.